Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 58, cuộc ra mắt thủ lĩnh độc nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Vi mất tích rồi. Kha, cái gì? Khanh hét lên trong điện thoại. Cô ấy chỉ vừa mất tích sáng nay. Giọng nói của Kha cũng không kém phần lo lắng. Tao sẽ cho người điều tra. Khanh nói rồi cúp máy. Trong lòng lo lắng khôn nguôi. Mục đích của anh là giành lại nó từ tay hắn nhưng bây giờ nó đã mất tích rồi thì còn giành với giật cái gì nữa kia chứ? Vì vậy điều trước tiên là phải tìm ra nó. Chả là tên đàn em vừa bảo rằng hắn đã trở lại băng và cũng đã chọn ngày để ra mắt các thủ lĩnh tầm cỡ trong thế giới ngầm biết. Khốn kiếp, vì mất tích mà hắn ta vẫn còn tâm trạng để ra mắt sao? Khanh bực tức khi nghĩ rằng hắn không quan tâm đến nó. Anh cũng như mọi người, lập tức cho người đi điều tra tất cả tin tức về nó. Về sự xuất hiện của nó cũng như mọi nơi nó đã có mặt trong ngày hôm nay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Sự thật hắn muốn công khai lộ diện chỉ là để thuận tiện cho việc điều khiển bọn đàn em ở mọi lúc mọi nơi và nhờ vào những mối quan hệ bấy lâu. Gây dựng để tìm kiếm nó. Và một phần nhỏ lý do cũng là vì công ty sản xuất ô tô nổi tiếng kia phải có chủ tịch chứ. Sự ra mắt băng chủ lần này cũng chính là ra mắt chủ tịch tập đoàn VMV, công ty sản xuất ô tô nổi tiếng thế giới. Việc nó mất tích thực sự khiến hắn không thể nào không khỏi lo lắng. Bồn chồn, buổi ra mắt được cấp tốc diễn ra vào ngày mai. Tất cả mọi thành phần trong giới cầm đầu mafia đều có mặt. Họ làm sao có thể bỏ qua cơ hội được tận mắt chứng kiến băng chủ thiên tài của CUPBLACK? Điều mà bấy lâu họ mơ ước, cả bố hắn, một người đàn ông nổi tiếng tham lam. Biết thế nhưng không bao giờ bắt tại trận được ông ta vì ông ta rất gian xảo. Làm việc chẳng chút sơ hở, ông ta hay tin thì cũng bay từ Việt Nam đến để chứng kiến vị băng chủ lừng danh mà ai ai cũng nghe nói đến. Và còn có cả Khanh, mặc dù đã biết hắn là băng chủ nhưng vẫn muốn đến xem những gì diễn ra ở đó. Anh muốn xem vẻ mặt của hắn thế nào, chẳng lẽ nào không một chút lo lắng cho nó. Còn việc tìm kiếm chỉ biết trông chờ tin tức chứ chẳng biết làm gì hơn. Hơn nữa, một người nổi tiếng, không bằng hắn, như Khanh thì làm sao có thể vắng mặt, như thế có phải quả là không nể mặt bằng CUPBLACK? Cách chương.